Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Thủy Ngư. Thì ra là thế, nghe đến nơi này, Hạ Bình cũng không nhịn được gật gật đầu. Cái này Hắc Nguyệt Tháp không chỉ có riêng là thí luyện chi tháp. Đối với vô số võ giả tới nói, càng là huấn luyện chi tháp. Là cực kỳ trọng yếu huấn luyện tràng sở, dù sao muốn cùng đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu, ở đâu là đơn giản như vậy, dù cho khiêu chiến, người khác cũng sẽ không để ý tới ngươi, nếu như ra ngoài dã ngoại, cùng đáng sợ quái thú sinh tử chém giết, sơ ý một chút, liền chết thảm ở nơi đó, trở thành các quái thú trong bụng thực vật, cái này có thể là chân chân chính chính sinh tử chi chiến. Dung không được nửa điểm sơ sẩy, nhưng tại Hắc Nguyệt Tháp liền không giống nhau, chỉ phải hao phí một điểm tiền tài, liền có thể đi vào võ đạo mô phỏng không gian, đạt được cùng đông đảo đỉnh tiêm cao thủ chiến đấu, cùng đại lượng quái thú sinh tử chém giết, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đây đối với võ đạo tu vi chỗ tốt không biết bao lớn, còn sẽ không chết. Vẻn vẹn tốn hao mấy trăm vạn đồng liên bang, thật sự là quá đáng. Cũng là bởi vì dạng này, các nơi trên thế giới võ giả đều mộ danh mà đến. Tiến về Hắc Nguyệt Tháp tham gia huấn luyện, rất nhiều võ giả thậm chí đều đem nơi này xem vì huấn luyện của mình chi địa. Cái này cũng dẫn đến Hắc Nguyệt Thành vô cùng phồn vinh. Cường giả như mây, đừng tại đây nói chuyện phiếm. Người nghĩ kỹ tham gia này cấp bậc thí luyện sao? Chưa nghĩ ra, liền đợi đi một bên. Còn có người khác muốn tiếp đãi đây. Bên cạnh nữ tiếp đãi viên có chút không nhịn được nói. Hạ Bình ngẫm lại, nói, ta muốn thử một chút ác mộng cấp thí luyện. Cái gì? Không chỉ có là nữ tiếp đãi viên. Liền xem như bên cạnh nghe nói như vậy người. Cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Giống như không thể tin được Hạ Bình nói ra giống như. Ngươi là chăm chú sao? Nữ tiếp đái viên nhìn lấy Hạ Bình, trợn mắt hốc mồm, ác mộng cấp thí luyện. Đây chính là chắc chắn phải chết thí luyện. Thông qua người tại quá khứ mấy trăm năm lịch sử chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, không cần phải nói ác mộng cấp, liền xem như đơn giản cấp. Cấp độ nhập môn thí luyện đều đủ để vô số thiên tài vũ giả nuốt hận. Khó khăn cấp càng thêm không cần phải nói. Đến cấp độ yêu nghiệt võ giả mới có tư cách thông qua. Những người khác cũng là gật gật đầu. Bọn họ cũng coi là Hắc Nguyệt Tháp khách quen. Tự nhiên sẽ hiểu Hắc Nguyệt Tháp thí luyện kinh khủng bực nào. Vẻn vẹn cấp độ nhập môn thí luyện cũng đủ để làm khó một nhóm lớn võ giả. Có thể thông qua cấp độ nhập môn, chính là thiên tài vũ giả, đủ để cho vô số võ đạo tổ chức thịnh tình mời nếu có thể thông qua khó khăn cấp. Dù cho gia nhập cự nhân công ty những thế giới này ba đại bá chủ, đều không phải là vấn đề gì. Có thể tiểu tử này lại dám nói mình muốn thử một chút ác mộng cấp. Đây không phải điên sao? Không sai, cũng là ác mộng cấp thí luyện. Hạ Bình chắc chắn nói, nghe đến nơi này, nữ tiếp đái viên trần chờ nhìn xem Hạ Bình, nói, tham gia võ giả cảnh phía dưới ác mộng cấp thí luyện. Một lần phí dụng cần 1.000 vạn đồng liên bang, không có việc gì, ta khác không, cũng là nhiều tiền. Hạ Bình mỉm cười, từ trên thân lập tức móc ra một cái thẻ, đây là cự nhân công ty cho hắn vô ký tên thẻ tín dụng. Chương này thẻ tín dụng cùng Hạ Bình bản thân thẻ ngân hàng hạn mức trói chặt đứng lên. Nhưng lại bị nghiêm ngặt mã hóa. Bất kỳ người nào đều không thể lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn phá hiểu biết thân phận chân thật của hắn. Truy tung đến lai lịch của hắn. Thì ra là thế. Tiểu tử này là kẻ có tiền. Mẹ chứng. Cái này liền có thể lý giải. Gia hỏa này người ngốc nhiều tiền. Ngẫu nhiên cũng có loại này kẻ có tiền, vì thử một chút ác mộng cấp độ khó khăn, thấy chút việc đời, liền đi chơi, đáng giận a, có loại số tiền này vì sao không cho ta? cái này thuần túy chính là cho Hắc Nguyệt Tháp đưa tiền. Đó là lấy tiền đổ xuống sông xuống biển a. Một đám người ước ao ghen tị nhìn lấy Hạ Bình, từng cái đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nếu như đối phương là kẻ có tiền, không quan tâm thí luyện phí dụng lời nói, vậy liền hoàn toàn có thể lý giải. Được, nữ tiếp đái viên cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nàng đưa tay tiếp nhận Hạ Bình thẻ tín dụng, đã đối phương người ngốc nhiều tiền, như vậy nàng cũng không lý tới từ ngăn cản đối phương. Giọt một tiếng, xoát 1.000 vạn đồng liên bang quá khứ. Nàng nói tiếp, đúng, người ác mộng cấp thí luyện định tại buổi sáng ngày mai 12 giờ tiến hành. Mời đến lúc đó đúng giờ đạt tới, bởi vì tới nơi này tham gia thí luyện võ giả thật sự là quá nhiều. Cho nên mỗi người đều cần sớm hẹn trước, mà ác mộng cấp thí luyện thì là không có nhiều người sinh ra. Mới các loại một buổi tối là được, về phần còn lại đẳng cấp thí luyện, dù cho xếp hàng mấy ngày chờ đợi, đều 10 phần bình thường. Được, Hạ Bình tiếp nhận thẻ tín dụng, quay người liền muốn rời đi. Huynh đệ, chờ một chút. Lúc này, nơi xa truyền tới một thân ảnh, tiếp lấy một cái nam tử tóc vàng đi tới, nhiệt tình đối Hạ Bình chào hỏi. Phía sau hắn cũng đi theo 3-4 nam tử trẻ tuổi, tựa hồ là người hầu. Người chung quanh nhìn thấy mấy người kia xuất hiện, từng cái đều là nhíu mày, tựa hồ đối với mấy người kia rất là quen thuộc bộ dáng. Nhao nhao tránh ra, không muốn cùng những người này tiếp xúc bộ dáng. Hắc hắc, tiểu tử này thế mà bị Cuồng Đao Hà Quân để mắt tới. Tiểu tử này không may. Bên cạnh có người cười hắc hắc, lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ, cũng không có tiến lên ngăn cản. Chuyện gì? Hạ Bình dừng bước lại, nhìn lấy nam tử tóc vàng này bọn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta gọi Hà Quân, nam tử tóc vàng tự giới thiệu, một mặt nhiệt tình, là đến từ Ký Châu khu một tên đao khách, mộ danh đi vào Hắc Nguyệt Tháp, nghe nói Dương Châu khu thiên tài vũ giả vô số, cường giả như mây, chiến lực mạnh mẽ, không biết so còn lại Đại Châu cường đại đến mức nào. Mà huynh đệ ngươi lại dám khiêu chiến ác mộng cấp thí luyện, vẻn vẹn là phần này đảm lượng cũng không phải là những người khác có thể sánh được. Không hề nghi ngờ, huynh đệ ngươi khẳng định cũng là cường đại như vậy võ giả, cho nên ta rất muốn cùng ngươi đến luận bàn một chút, tăng tiến một chút chiến đấu kinh nghiệm, không biết ngươi là có hay không có thể thỏa mãn ta cái này mời. Hắn lộ ra một mặt khát vọng bộ dáng, ánh mắt của ngươi cũng không tệ, ta đích xác là Dương Châu khu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài vũ giả, gia hương người đều cho rằng ta là tương lai vương giả cảnh yêu nghiệt. Hạ Bình một mặt cảm khái, trước đó ta một mực rất điệu thấp, che giấu mình rất sâu, nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị ngươi liếc mắt liền nhìn ra tới. Xem ra thiên tài chính là thiên tài, mặc kệ là thế nào đều ẩn không giấu được. Hắn chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời thở dài, lộ ra một bộ độc cô cầu bại dáng vẻ. Ẩn tàng cái rắm, nghe nói như thế, người chung quanh đều là khóe miệng co quắp rút ra. Liền ngươi bộ này tính tình, vẫn là Dương Châu khu tiếng tăm lừng lẫy thiên tài vũ giả, tương lai vương giả cảnh yêu nghiệt, bọn họ thế nào liền nhìn không ra. Có phần này thiên tự yêu nghiệt, cái nào không phải điệu thấp trầm ổn, hoặc là một mặt ngạo khí, khinh thường cùng phàm nhân nói chuyện với nhau. Thiên tài chân chính võ giả cũng không cần chính mình nói khoác, tự nhiên có một đám người lên vuốt mông ngựa. Phàm là tự biên tự diễn người, trên cơ bản đều là nửa vời, rất lợi hại. Hiển nhiên tên này cũng là loại người này. Ách, nam tử tóc vàng cũng không nghĩ tới chính mình tùy tiện thổi phồng một chút, tiểu tử này liền đả xà tùy côn bên trên, tin là thật, thậm chí còn tự biên tự diễn, da mặt dày đến cực hạn. Hắn dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy gia hỏa này.